Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5277, chuẩn bị thanh toán 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bưng lên một chén, tự mình đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Thú tộc người nhưỡng ra tới rượu, rất là tinh khiết và thơm. So trước kia uống qua đều hảo uống. Ngươi thử một lần. Mặc Liên Thành thực tự nhiên tiếp nhận tới. Uống một ngụm, hảo uống. Ta phía trước uống qua, cũng cảm thấy hảo uống. Là ngươi cho ta, mới có thể đặc biệt hảo uống. Hắn thình lình lại tới thượng như vậy một câu. Khúc Đàn Nhi trong lòng một giật mình. Vì che lấp vội vàng cầm lấy một khắc bát rượu. Ngửa đầu liền một hơi uống hết. Nàng phát hiện hôm nay hắn có điểm không giống nhau. Xem nàng ánh mắt cũng không giống nhau. Tổng cảm giác thực nóng rực. Làm đến nàng gương mặt đều đi theo nhiệt. Khụ khụ. Khúc Đàn Nhi nỗ lực thanh khụ vài cái. Áp xuống đáy lòng khác thường. Chờ nàng ngẩng đầu. Lại vừa lúc nhìn đến một phương khăn tay. Mặc Liên Thành cầm khăn tay. Cẩn thận cho nàng lau bên miệng rượu tích. Ôn nhu nói. Không cần uống đến quá cấp. Tiểu tâm sặc. Khúc Đàn Nhi đầu óc nhất thời có điểm chỗ trống. Mặc Liên Thành lại nói. Đàn Nhi, ta bỗng nhiên phát hiện. Trước kia là ta sai rồi. Cái gì sai rồi? Bí mật, hắn cười thần bí. Là này một đêm, làm hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một chút. Nàng không hề vây quanh hắn chuyển động. Như vậy, liền đổi hắn tới quan tâm nàng đi. Sau này nhật tử. Khúc Đàn Nhi ở nỗ lực tu luyện rất nhiều. Sẽ có điểm kinh tủng phát hiện. Áo cơm cuộc sống hàng ngày. Thứ gì đều có người lặng yên vô tức thế nàng trước đó chuẩn bị thỏa đáng. Bao gồm mỗi ngày sáng sớm lên. Kia một cái lau mặt khăn tay đều chuẩn bị tốt. Thậm chí liền nàng thượng WC chi tiết nhỏ. Đều có người chú ý, đương nhiên. Mặt trên là lời phía sau. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đơn độc ở chung thực mau lại làm người quấy dày. Lần này đi lên, không phải Dục Nhi, lại là Tiểu Kiều Kiều. Nương, nương, Kiều Kiều nghe nói nương mang theo ăn ngon trở về Nga. Tiểu Kiều Kiều bước chân ngắn nhỏ, tung tăng nhảy nhót lại đây. Phía sau còn đi theo thần sắc tự nhiên thiếu niên. Thiếu niên tiếp thu đến Mặc Liên Thành cảnh cáo ánh mắt. Lại nhìn như không thấy. Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra không có gì. Cười tiến lên ôm quá Tiểu Kiều Kiều. Tiểu bảo bối. Muốn ăn cái gì lạp? Muốn ăn ngon. Rốt cuộc là cái gì? Tiểu gia hỏa cũng nói không rõ. Thiếu niên thực mau bán đi xúi dục Tiểu Kiều Kiều đi lên người. Nàng ca ca nói. Các ngươi này có ăn ngon. Âm thầm quan vọng Mặc Duẫn dục. Quang ngã. Còn không phải là muốn cho lão cha rời đi một chút lực chú ý, kết quả. Đáng giận, thế nhưng bị bán. Khúc Đàn Nhi bật cười. Hảo, đi thôi. Mặc Liên Thành dung túng cười cười. Vì thế toàn ra hướng động phủ đi đến. Khúc Đàn Nhi xác thật mang theo một bàn lớn mỹ thực. Lưu Thiên Thủy bọn họ tuy rằng cũng đi một chuyến Lăng Nguyệt Thành. Lại không có Khúc Đàn Nhi cẩn thận. Lưu lại nơi này người, nhưng không có ăn qua cái gì, cho nên, Khúc Đàn Nhi đem một bàn đồ vật bày ra tới, vẫn là làm gần nhất nặng nề không khí, sinh động không ít, bất quá, có một chút làm người nhịn không được muốn cười, là Mặc Duẫn dục nhìn thấy mỗ vị ra, giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, ở Dục Nhi thực nỗ lực tưởng hàng đế chính mình tồn tại cảm thời điểm. Tiểu gia hỏa lại cho hắn gắp đồ ăn. Ca ca, ăn. A, Mặc Duẫn dục cả kinh thiếu chút nữa không nắm chặt chiếc đũa. Thiên muốn vong hắn sao? Trên bàn cơm, hắn là lập tức thành tiêu điểm. Mặc Liên Thành nhìn Dục Nhi liếc mắt một cái. Cười như không cười. Mặc Duẫn dục dùng ánh mắt hướng hắn xin tha. Mặc Liên Thành cố ý bỏ qua một bên tầm mắt. Nhàn nhạt nói. Tu hẳn là đã đem cha được sự tình cùng các ngươi nói đi. Một hồi chờ đồ vật ăn xong rồi. Các ngươi từng người đi chuẩn bị một chút. Buổi tối sẽ có chuyện làm. Ta không nghĩ thành chủ phủ việc này lại kéo. Sớm một chút giải quyết, mới có thể một lòng đi làm chính sự. 5282, cách chương.